Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 51, chém thánh. A, Kim Ô Tộc Thánh Nhân Vương gầm thét, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn thế nhưng là nhất tộc lão tổ cấp nhân vật, đường đường Thánh Nhân Vương cảnh giới cường giả tuyệt thế. Tại hắn cái kia thời đại, cũng là vô địch một phương tồn tại, bây giờ bị một cái thánh nhân bạo nện. Để hắn như thế nào chịu đựng được loại này chênh lệch? Xoẹt, một phương cổ ấn từ Kim Ô Tộc Thánh Nhân Vương mi tâm bay ra. Nháy mắt phóng đại, lượn lờ thái dương chân hỏa, như là một vầng mặt trời chói lóa, đốt núi nấu biển, rủ xuống ngàn vạn đạo chân hỏa. Kim Ô Tộc Thánh Nhân Vương thúc dục cổ ấn, hướng Nam Cung Chấn Chấn sát mà tới. Một tôn Thánh Nhân Vương thôi động uẩn dưỡng vô số nam tính mệnh sen lẫn tại thánh binh, kinh khủng thánh uy ngập trời, thật lớn uy áp xuất hiện tại mọi người nội tâm, khó mà kháng cự. Thật sự là sớm một chút phóng đại không được sao? Phải đánh không thắng mới nhớ tới phóng đại chiêu. Nam Cung Chấn nhả rãnh vung đầu nắm đấm, một quyền đánh ra, mọi người chỉ thấy một nắm đấm không uy thế chút nào, một quyền đánh vào phương kia kinh khủng đại ấn bên trên. Răng rắc, từng tiếng vỡ vụn âm thanh truyền đến. Cuối cùng, phương kia cổ ấn sụp đổ mở, bị một quyền đánh thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ hư không sụp đổ ra, kịch liệt va chạm mạnh, bộc phát kinh khủng thánh uy. Tai họa vô tội, vô số kim ô nháy mắt bị bốc hơi, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Phía dưới cổ thành hóa thành phế tích, Kim Ô tộc tử thương thảm trọng. Xoẹt. Không đợi Kim Ô tộc Thánh Nhân Vương lấy lại tinh thần, đầu lâu đã bay lên. Trong khoảnh khắc đó, liền nguyên thần đều bị Nam Cung Chấn một đao chảm diệt. Cái kia thi thể không đầu, hóa thành một đầu to lớn Kim Ô bản thể. Toàn thân cánh chim ánh sáng vàng sán lạn, thái dương chân hỏa lưu động, rất phi phàm. Nam Cung Chấn vung tay lên, đem cái kia to lớn Kim Ô thi thể bắt tới. Tay chấn động, toàn thân cánh chim chóc ra, một đầu trụi lùi kim ô xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mở ruột mổ bụng, thuần thục rửa ráy sạch sẽ, dựng lên đống lửa, chém xuống hai cái cánh, trực tiếp mở nướng, sau đó lấy ra ngọc đỉnh, bắt đầu nấu kim ô canh. Một hệ liệt thao tác, nhìn ngây người vô số người. Đây là nơi đó xuất hiện tuyệt thế đại hung nhân, chém ngược Kim Ô Thánh Nhân Vương. Ngay trước Kim Ô tộc tổ địa hết thảy kim ô mặt đem người khác lão tổ nấu. Quả thực biêu hãn đến rối tinh rối mù. Chỉ thấy được Nam Cung Chấn lần hai nhô ra bàn tay lớn. Cự thủ che đậy thiên địa. Hái trăng bắt sao. Vô số kim ô run lẩy bẩy. Liều mạng dẫy ruộng muốn chạy trốn. Lại bị một cỗ thần lực định trụ. Nam Cung Chấn đem hết thảy kim ô toàn bộ nhiếp trong tay. Thu vào thái cổ bên trong tiểu thế giới. Giữa thiên địa vì đó yên tĩnh. Nam Cung Chấn một quyền đem cái kia cổ thành nện đến vỡ nát. Hóa thành bụi bay. Ông, quang mang đại thịnh. Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Trên đất công trình kiến trúc toàn bộ hủy đi. Nhưng dưới mặt đất lại hiện ra càng thêm phiền phức trận văn. Nam Cung Chấn một quyền hướng cái kia phiền phức đại thánh trận văn đập tới. Trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, tóe lên vô số thần quang, xông lên tận trời, tiểu bối ngươi dám, một tiếng gầm thét từ dưới đất trận văn bên trong truyền ra. Ngay sau đó bảy đạo thân ảnh xông lên trời, vỡ vụn thần nguyên, bốn tôn thánh nhân, hai tôn thánh nhân vương, ở trong lại có một vị đại thánh. Đây chính là Kim Ô tộc xưng bá một vực tuyệt thế nội tình. Cũng là vì cái gì Kim Ô tộc tại cái này tử vi cổ tinh vực ngang ngược càn rỡ lực lượng chỗ. Nội tình ra hết, coi như Kim Ô tộc đem cái kia tôn thánh nhân chém giết. Diệt rồi Thái Dương thần giáo. Lần này cũng tổn thất nặng nề. Quảng Hàn cung một vị bà lão sợ hãi than nói. Đại thánh gia, thiên địa thần phục, Thái Dương thần giáo. Xong, băng ma điện một cái lão giả lạnh lùng nói. Vô cùng đáng sợ trận văn phục sinh, phối hợp Kim Ô tộc bảy đại cổ thánh xuất thủ, loạn thiên động địa, rung động tử vi cổ tinh vực hết thảy cường giả, thần mang trụ trời nối liền đến trời cao bên trên. xa xôi chục triệu dặm đều có thể nhìn thấy cái kia kinh khủng tận trời thần quang. Tại cái kia bảy tôn cổ thánh xuất hiện một khắc đó, Thái Dương Thánh Chủ liền mang theo đại quân xa xa lui đi ra. Những tứ đại bộ châu đó đến đây người quan sát cũng chạy xa xa. Nơi này, muốn bộc phát siêu cấp đại chiến, vẻn vẹn một sợi thánh uy tiết lộ, đều có thể đem bọn hắn ép thành phấn vụn. Không rút đi, nhất định bị chiến đấu dư ba xung kích thành bụi phấn. Giết! Một tiếng gầm thét, mang theo kinh khủng sóng âm, thu hút tâm thần người ta. Bọn họ Kim Ô tộc tổ địa, lại bị người đánh thành phế tích. Tộc nhân toàn bộ diệt vong. Cái này khiến trong lòng bọn họ có căm giận ngút trời. Đủ để hủy tinh diệt vực. Nơi này, bị mênh mông thánh lực bao phủ. Người ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Trận lên, Nam Cung Trấn kích phát ba tòa không trọn vẹn vô thủy đại đế trận văn. Ngập trời thần quang vọt lên. Đế văn lượn lờ, bảo vệ lấy phiến thiên địa này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm mạnh. Nơi này xích thần đại diện cho trật tự đại đạo bay múa. Vạn đạo tinh hà rủ xuống, mênh mông như thác nước, hùng hồn như thái cổ chín tầng trời. Chấn nơi xa mỗi người khí huyết cuồn cuộn, quả thực muốn đem khu cổ địa này bao phủ. Đế trận, vô số người kinh hô. Thứ này, tại Tử Vi, đã có rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay đế trận tại hiện thế ở giữa. Đây không phải chuẩn đế đại trận, mà là chân chính đế trận. Cứ việc không trọn vẹn, cũng có vô thượng uy năng. Đáng tiếc là không trọn vẹn, bằng không quả thực vô địch thiên hạ. Đế trận một màn, ai có thể chống lại? Trong đại trận, Kim Ô tộc bảy tôn cổ thánh thôi động đại trận, muốn đem Nam Cung Trấn chấn sát. Nam Cung Trấn thôi động đế trận, ngăn lại cái kia hủy diệt tinh vực khủng bố công kích. Bước vào thần cấm, phát động bí chữ giai, thực lực nháy mắt tăng vọt, uy thế dọa người. Trong tay thiên đao hướng Kim Ô tộc một tôn thánh nhân chém tới. Kinh khủng ánh đao vỡ vụn tất cả, ngăn trở. Kim Ô tộc thánh nhân hoảng sợ giống to. Cái kia khủng bố vô song một đao, tuyệt đối có thể một đao chém hắn. Hừ, Kim Ô tộc đại thánh hừ lạnh, chủ trì đại trận, đi ngăn lại cái kia khủng bố một đao. Nam Cung Trấn thôi động đế trận, nháy mắt đem Kim Ô tộc đại trận áp chế dẫn dắt lại. Xoẹt, thật lớn một cái đầu lâu bay lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Người đáng chết, Kim Ô tộc đại thánh vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường đại thánh, xưng bá một hành tinh cổ tồn tại, liên hợp trong tộc sáu tôn cổ thánh, lại còn bắt không được một tôn nho nhỏ thánh nhân. Nếu không phải cái kia ba tòa không trọn vẹn đế trận, hắn đã sớm xông đi lên đem nó xé thành mảnh nhỏ. Xuất thủ đánh vỡ không trọn vẹn đế trận, ta muốn bắt sống hắn, rút gân của hắn, rút da của hắn, uống máu của hắn, ta muốn đem thần hồn của hắn trấn áp đốt cháy 5000 năm. Kim Ô tộc đại thánh tức điên. Ầm, đất trời rung chuyển, khí thế kinh khủng, rung động thiên hạ. Kim Ô tộc đại thánh liên hợp còn lại 5 tôn cổ thánh, vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, thôi động đại trận, đánh nát một tòa không trọn vẹn đế trận, còn lại 2 tòa đế trận lung lay sắp đổ. Một tôn đại thánh quá mức khủng bố, bên cạnh còn có 5 tôn cổ thánh phụ trợ, như thế một cỗ lực lượng đã có thể hủy diệt một tòa truyền thừa bất hủ. Nam Cung Trấn trực tiếp lấy ra đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hướng Kim Ô tộc đại thánh đập tới. Một sợi kinh khủng đế bộc phát, nện ở Kim Ô tộc trên đại trận. Ầm ầm, đại trận hóa thành vỡ nát. Đế binh nện ở Kim Ô tộc đại thánh trên thân, thân thể nháy mắt rạn nứt nổ nát ra. Cái khác 5 tôn cổ thánh bay rớt ra ngoài, nhao nhao thổ huyết. Đây hết thảy đều chẳng qua điện thạch hỏa hoa ở giữa, nhanh đến nhường Kim Ô tộc đại thánh mấy người chưa kịp phản ứng, liền bị Nam Cung Trấn dùng đế binh nện một đỉnh. Kim Ô tộc cổ thánh hoảng sợ nhìn xem Nam Cung Trấn. Đế binh, bao nhiêu năm, Tử Vi cổ tinh đều không có xuất hiện qua đế binh rồi. Kim Ô tộc đại thánh một lần nữa tụ lại khôi phục thân thể. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Đế binh một màn, trừ phi hắn cũng có đế binh, nếu không cũng phải quỳ. Vị đạo hữu này, có chuyện thật tốt nói. Chúng ta cùng đạo hữu không oán không cừu, không cần như thế tức giận. Kim Ô tộc đại thánh vội vàng nói, ngày xưa không oán, gần đây có thù, không có chuyện gì để nói. Nam Cung Trấn cầm đế binh, liền muốn lần nữa đánh tới. Uống, Kim Ô tộc đại thánh đột nhiên hét lớn, nháy mắt đem Long Văn Hắc Kim đỉnh đoạt đi. Vừa rồi hắn chẳng qua là nghĩ chuyển di một cái Nam Cung Trấn lực chú ý. Một kiện đế binh, đủ để cho người điên cuồng. Kim Ô tộc đại thánh cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đế binh bị chính mình đoạt lấy. Kim Ô tộc đại thánh càn rỡ cười to. Hắn giống như nhìn thấy Kim Ô tộc nhất thống Tử Vi cổ tinh rầm rộ. Hừ, si tâm vọng tưởng, Nam Cung Trấn lạnh giọng nói. Trong mắt thần quang đại thịnh, trong chốc lát vận chuyển quyết chữ binh. Long Văn Hắc Kim đỉnh nháy mắt tỏa ra một sợi ô quang, trực tiếp nện ở Kim Ô tộc đại thánh trên đầu. Phù một tiếng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Cả viên đầu lâu nháy mắt vỡ nát, nguyên thần cũng bị nện diệt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.